Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ngươi lý nàng chết sống, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu sừng sốt, nhấp môi cũng cười một chút, bên cạnh, Trình Mục nắm chặt nàng ngón tay lực đạo đột nhiên lớn chút, có chút đau. Đào yêu quay đầu nhìn lại, đối tượng Trình Mục sâu thẳm mắt đen, hắn khóe môi khẽ cười, thanh âm nhàn nhạt, như thế nào không ăn, Nga, đào yêu yên lặng cúi đầu, Âu Dương Sâm thu tầm mắt, đem chiếc đũa hướng trong miệng đưa, ca Âu Dương Du thần sắc cổ quái mà nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi gắp một mảnh rau thơm mani, Âu Dương Sâm. Ngoặc kép, hắn từ nhỏ chán ghét rau thơm hương vị. Âu Dương Du tự nhiên rõ ràng. Ta biết Âu Dương Sâm ngước mắt liếc hắn một cái. Thanh âm nhàn nhạt, mặt vô biểu tình mà đem rau thơm đưa vào trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt, Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn miệng thiếu, bị thương lão nhị kiêu ngạo tự tôn. Má ơi! Ăn một bữa cơm vì cái gì như thế phiền. Sớm biết rằng không tới. Hai người lại không nói chuyện. Trên bàn cơm có Hoắc Vân Đình nói chêm chọc cười. Lại có phó phu nhân cùng nghe thật nói chuyện trời đất. Không khí đảo cũng chưa từng làm lạnh đi xuống. Có vẻ hòa thuận vui vẻ. Di động chấn động thanh đột nhiên truyền đến. Một đám người đột nhiên một tĩnh. Theo tiếng xem qua đi, đào yêu đem túi quần di động móc ra tới, có chút ngượng ngùng mà cười một chút, mở miệng nói, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, đứng dậy, nàng chậm rãi hướng trốn đi, sắc mặt trầm mặc, trước mắt, thấy xa lạ dãy số liền sợ, nàng có điểm không nghĩ tiếp, rối rắm luôn mãi, cuối cùng vẫn là chuyển được, thanh âm nhàn nhạt, uy. Ta là đào yêu sao? Ngô Hiểu Lệ tỉ tỉ. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo tục tăng giọng nam. Có dân cư khí không vui hỏi. Đào yêu sừng sốt, nàng xảy ra chuyện gì? Hấp độc, Duy Thành nội câu lưu sở đâu? Ngươi mau chóng lại đây một chuyến, đào yêu. Ngoặc kép, nàng nắm di động hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trần chờ hỏi, ngài nói Ngô Hiểu Lệ hấp độc bị chảo, là ý tứ này sao? Đúng vậy, câu lưu 15 thiên, lệ hành thông chi người nhà, người mau chóng lại đây đi một chút câu lưu thủ tục. Đúng rồi, mang lên 2.000 nguyên phạt tiền, đào yêu thần sắc ngơ ngẩn mà treo điện thoại. Ấn đường nhíu chặt, nhà ăn ngoại đứng một hồi, nàng thở dài. Trang di động trở lại trên chỗ ngồi, thất thần mà ăn một lát nhấp môi thả chiếc đũa, không thoải mái, Trình Mục thanh âm nhàn nhạt hỏi, không phải, đào yêu ngước mắt, xem qua đi, sắc mặt khó coi nói, có điểm việc gấp muốn đi làm money, Trình Mục vi lăng, việc gấp, đào yêu nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, có cái bằng hữu vào câu lưu sở, bưu ra kia tiểu tử lại gây họa. Đào yêu liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu, không phải hắn, Trình Mục dùng chén nhỏ giúp nàng múc hai muỗng rượu nhượng bánh trôi. Tùy ý nói, vậy ăn cơm lại đi, quan một hồi cũng sẽ không thiếu hai lượng thịt, hắn không cho là đúng. Đào yêu nhấp nhấp môi, một lần nữa cúi đầu. Cơm sau, hai người không ở Nghe Gia ở lâu. Đào yêu cùng Trình Mục lên xe. Tài xế đem xe xử thượng đường ngay. Đào yêu xem một cái ngoài cửa sổ. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Liền đem ta đặt ở phía trước giao lộ đi. Tài xế quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Dùng ánh mắt hỏi Trình Mục. Trình Mục liếc hướng đào yêu. Người nhốt ở nào? Duy Thành nội câu lưu sở, Trình Mục gật gật đầu. Rơi xuống tuyết, ngươi lại là loại tình huống này. Chẳng lẽ còn tự mình qua đi? Ta làm người lên tiếng kêu gọi, đem người thả không cần, đào yêu quay đầu. Ta liền qua đi phối hợp đi một chút trình tự, Nga. Đào yêu nhấp nhấp môi, hấp độc câu lưu 15 thiên. Hẳn là Trình Mục nhìn chằm chằm nàng xem, khóe môi chậm, rãi nổi lên một cái tươi cười. Để sát vào dán nàng lỗ tai nói, nhân ra gọi điện thoại là tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi khen ngược, vưu ra kia tiểu tử gây chuyện thời điểm, như thế nào liền cấp thành như vậy? Kia không giống nhau, đào yêu nghĩ nghĩ, lại sửa đúng hắn. Là câu lưu sở bên kia gọi điện thoại cho ta. Nàng tương đương là ta dượng phụ nữ nhi. Ngươi gặp qua, Trình Mục sừng sốt. Thanh âm dậu lãnh, nghĩa trang cái kia. Ân, nghe vậy, Trình Mục trên mặt tươi cười càng cổ quái. Lãnh suy, kia đóng lại được. Ngươi lý nàng chết sống. Đào yêu không hé răng. Ân tĩnh một hồi, nàng thanh âm bình tĩnh nói, liền đem ta tùy tiện đặt ở nào xuống xe là được. Nhà nàng không ai, ta phải qua đi đi trình tự. Trình Mục trầm khuôn mặt liếc nhìn nàng một cái. Chiều tài xế phân phó, Duy Thành nội câu lưu sở đã biết. Nhị ra tài xế không quay đầu lại. Theo tiếng, Từ Đông không ở. Lái xe tài xế là Trình Trạch, bên kia hạ nhân. Nửa ngày xuống dưới, trong lòng đối đào yêu thực sự nhiều vài phần tò mò. Nhìn qua tuổi không lớn nha, không hiểu được xử cái gì thủ đoạn, làm hắn trường kiến thức. Nhà bọn họ này nhị ra cái gì tính tình, phàm là ở Trình gia đại lâu một chút, không ai không biết, kia chính là hoàn toàn không dung làm trái chủ. Như thế nhân nhượng một người, thật sự khó gặp. Bên trong xe không khí có chút nặng nề, tài xế không dám nhiều lời, yên lặng lái xe. Đào yêu dựa ngồi, nghĩ đến Trình Mục tính tình ngạnh, đơn giản cũng không hề kiên trì muốn chính mình đi. Ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nghĩ tới tới còn phải giao 2000 khối phạt tiền. Nàng quay đầu xem Trình Mục liếc mắt một cái, chần chờ hỏi, trên người của ngươi mang tiền sao? Trình Mục, ngoặc kép, nhiều ít, 2000. Trình Mục không thấy nàng, hừ lạnh một tiếng. Đào yêu, ngoặc kép, nàng thở dài, lại nói, mang không mang nha, ngươi không mang nói ta đợi lát nữa muốn trước lấy tiền. Một hồi đến giao một chút phạt tiền, Trình Mục cười lạnh, hấp độc người sẽ không có tiền sao? Dứt lời, hắn ngước mắt hướng phía trước mặt tài xế nói, áo khoác đưa qua. Tài xế đem trên ghế phụ áo khoác giơ lên, hắn tùy ý tìm kiếm một chút, màu đen tiền kẹp ở không trung cắt một cái đường cong, tạp tới rồi đào yêu trong lòng ngực. Đào yêu liếc hắn một cái, chịu đựng một chút bực bội mở ra tiền kẹp, đếm 15 chương hồng sao. Lại đem tiền kẹp còn trở về, nhẹ giọng nói, ta cầm 1000 money. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, thu tiền kẹp, một lần nữa đem áo khoác ném trở về, hai chân giao điệp ngồi, hắn thân mình sau dựa, lấy ra hộp thuốc, chịu một cây yên ngậm lấy. Đào yêu mới vừa đem 1000 bỏ vào trong bóp tiền, tay trái đột nhiên bị người cầm. Ngay sau đó, một cái thuần màu đen bật lửa đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Bốn mắt nhìn nhau, Trình Mục ý tứ không cần nói cũng biết. Đào yêu nắm chặt một chút trong tay bật lửa, không cự tuyệt, thò lại gần giúp hắn điểm money. Trình Mục hút một ngụm, ngón tay kẹp yên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ân tĩnh, đào yêu nắm bật lửa, thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn hai mắt, chậm rãi thu hồi tầm mắt, tìm cái thoải mái điểm tư thế, nửa dựa vào, vừa rồi kia một cái chớp mắt, nhìn hắn lạnh nhạt sườn mặt, nàng có vài giây thất thần. Trình Mục tướng mạo phi thường anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, sườn mặt đặc biệt đẹp, có một loại nam nhân dương cương lạnh ngạnh khí chất ở bên trong. Thực mê người, hắn như vậy, chỉ bằng dung mạo, cũng có thể làm nữ nhân trước phó sau kế đi. Lời nói ngoài lề yêu yêu vừa thấy ngoại, nhị gia liền lãnh đạc mani từ nào đó góc độ tới nói. U ly nhị gia thật là một quả ngoại lãnh nội tao, ngoài miệng nói không cần thân thể lại phi thường. Thành thật ngạo kiều tiểu công chúa, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.